Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 87, viết quyển tiểu thuyết giết chết ngươi. Điếu ti chính là như vậy, nhận được hệ thống hoặc là cái khác kim thủ chỉ phía sau. Nghĩ đến chính là kiếm tiền, nổi danh, tán gái, đi lên nhân sinh đỉnh phong, một chút sáng ý cũng không có. Truy cầu cấp độ cao một chút, nhiều lắm cũng chính là kiếm nhiều tiền, ra đại danh, ngâm càng nhiều cô nàng. Chỉ thế thôi à, văn sao công cũng chỉ là một cái bình thường trạch nam điếu ti. Lúc trước nhận được đại văn hào hệ thống, phía sau, nó muốn cũng rất đơn giản, liền là nhiều kiếm tiền, mau ra tên, sau đó cô gái đẹp. Theo lý mà nói, cái này sáo lộ cực kỳ chắc a. Trước tiên ở trên internet viết tiểu thuyết nổi danh, sau đó chế tạo ảnh thị kịch bản, đánh ra tới cải biên phim truyền hình đến, oanh động toàn bộ lưới, trở thành toàn dân thần tượng tác gia văn hào. Có thể như thế nào mới phóng ra bước đầu tiên, liền bị người cho đánh về tân thủ kỳ đây. Văn sao công càng nghĩ càng thấy đến trong nội tâm biệt khuất. Liền là cái kia đáng chết ra hỏa, vu hãm chính mình soát số liệu, trả thù, nhất định muốn trả thù. Cái này mẹ nó vẫn là một cái nhiệm vụ chính tuyến đây. Phía trước, văn sao công một lòng nghĩ nhanh chóng khôi phục đấu phá thương khung số liệu. Đều đang cố gắng chạy đổi mới. Hiện tại khoảng không bên dưới, văn sao công liền bắt đầu tại đạo cụ trong thương thành tìm kiếm. Có thể mạnh mẽ trả thù một chút gia hỏa kia đạo cụ. Mẹ, hại ta gia hỏa kia. Tên gọi là gì? Ta mẹ nó cũng không biết a. Cái này, này làm sao trả thù a? Nhìn thấy đạo cụ trong thương thành, có thật nhiều chỉnh người đạo cụ. Văn sao công đều không thể chờ đợi muốn đổi đi ra. Nhưng là, hết lần này tới lần khác, những thứ này đạo cụ đều có dùng hạn mức cao nhất hạn chế, hoặc là cần đối phương tóc cái gì, hoặc là nhất thiết phải biết đối phương danh tự loại hình. Mà bây giờ văn sao công chỉ biết là phía sau có một gia hỏa như thế hư giọt cực kỳ, trong bóng tối hại chính mình. Nhưng đến ngọn nguồn gia hỏa này là ai, ở đâu, thân phận gì, văn sao công là hỏi gì cũng không biết a. Có thể cứ như vậy vô ích buông tha lại. Cái kia là tuyệt đối không được. Trước không nói có cái nhiệm vụ chính tuyến buộc văn sao công trả thù, liền là văn sao công trong lòng mình cũng tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Ta lại liền thật không tin. Văn sao công nhìn xem mình bây giờ có được văn hào điểm. Theo đấu phá thương khung lần nữa lửa cháy đến, điểm kích cùng phiếu đề cử cọ cọ tăng. Nó văn hào điểm đã đột phá đến 5.000 điểm. Cái này cũng liền đại biểu cho đại bộ phận đạo cụ thương thành chính giữa đã mở ra những thứ này đạo cụ. Văn sao công đều có đầy đủ văn hào điểm mua. Nguyên rủa bút, 4.500 văn hào điểm. Chỉ cần đem đối phương tính danh cùng ngày sinh tháng đẻ viết xuống đến, liền có thể tạo nên nguyên rủa. Những thứ này nguyên rùa đem tại trong vòng 24 giờ ứng nghiệm. Ban đầu ta muốn dùng cái này nguyên rùa bút đến báo thù. Hiện tại xem ra, chỉ có tìm cái khác đạo cụ. Lại lật một cái, văn sao công là càng lộn vượt phiền. Như thế nào một kiện có thể dùng đến báo thù đạo cụ cũng không có chứ. Hệ thống, ngươi vẫn là vạn năng hệ thống a. Liền chút chuyện này đều không giải quyết được. Văn sao công cảm thấy mình có lẽ trước từ bỏ trả thù, phải nghĩ biện pháp đem đối phương dẫn dụ đi ra, tới cái chân nhân PK cái gì, trực tiếp giết chết hắn. Đây không phải đơn giản hơn nhiều a. Bất quá, đúng lúc này, một kiện tạo hình phi thường đặc biệt đạo cụ tiến nhập văn sao công tầm mắt. Ác mộng gối, 4.999 văn hào điểm. Thân là đại văn hào, làm sao có khả năng dùng tầm thường dung tục biện pháp trả thù hắn ở đâu? bản đạo cụ đem cung cấp một loại tuyệt hảo xử lý cừu da phương pháp. Phương pháp sử dụng, ký chủ gối lên bản đạo cụ ngủ phía trước, trong lòng lặng yên muốn chính mình rất muốn nhất trả thù đối tượng. Cùng với muốn trả thù đối phương một chút ý nghĩ, bản đạo cụ liền sẽ trong mộng, căn cứ ký chủ cung cấp những tin tức này, tạo ra một bản lấy cần phải đối tượng làm vai chính tiểu thuyết. Ký chủ sau khi tỉnh lại, cấp tốc đem trong đầu tạo ra tiểu thuyết viết ra, phát biểu tại trên Internet, xem người càng nhiều, ban đêm trong mộng tạo ra tiểu thuyết tốc độ càng nhanh. Các loại cần phải tiểu thuyết hoàn tất thời điểm, trong sách vai chính tử vong, hiện thực chính giữa cần phải đối tượng cũng sẽ cùng nhau tử vong. Ha ha, liền là ngươi, ác mộng gối, trọn vẹn ăn khớp ta yêu cầu. Hơn nữa, lời như vậy, ta chẳng phải là lại có một quyển tiểu thuyết có thể đổi mới. Lại có thể đi qua quyển tiểu thuyết này tới đạt được văn hào điểm. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện a. Nhìn thấy cái này ác mộng gối thuộc tính nói rõ phía sau, Văn Sao Công hưng phấn đến đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Trước kia nó còn muốn lại viết hai chương đấu phá thương khung lại ngủ tiếp. Hiện tại đã không thể chờ đợi. Đổi ra ác mộng gối phía sau, liền gối lên nó nằm ở trên giường. Tưởng tượng, bắt đầu tưởng tượng lên. Gối lên ác mộng gối, Văn Sao Công liền tiến nhập một loại quái lạ tưởng tượng hình thức chính giữa. Chớ nhìn hắn hành văn chẳng ra sao cả, sức tưởng tượng thật đúng là cực kỳ phong phú. Ta muốn trả thù đối tượng, liền là cái kia hãm hại ta soát số liệu ra hỏa. Nhắm mắt lại, Văn Sao Công bắt đầu ở trong đầu phát tiết chính mình phẫn hận lên. Ta muốn ra hỏa kia chết không yên lành. Ta muốn cho nó muốn một cái kỳ lạ nhất kiểu chết. Đúng, mặc kệ gia hỏa này là nam nữ, ta muốn gia hỏa kia biến thành một cái chim. Ha ha, khẳng định như vậy cực kỳ có ý tứ. Một người biến thành chim, tại Văn Sao Công trong tưởng tượng, nó muốn hung hăng trả thù Lâm Diệp, muốn để nó không làm được người, muốn đem nó biến thành nam nhân vật kia. Để nó trời thiên nhẫn chịu bạo thể lại không cách nào phóng thích đau khổ. Rất nhanh, tại dạng này ý dâm trong tưởng tượng, Văn Sao Công lâm vào mộng đẹp, ký chủ tiến vào trạng thái ngủ, ác mộng gối chức năng khởi động, chính giữa đang thu thập ký chủ trước khi ngủ oán niệm. Ngay tại hệ thống tài liệu, chính giữa tại kiến lập đại cương, ngay tại hình thành tiểu thuyết, ngay tại hình thành chương 1, chương 1, hình thành hoàn tất, ngay tại hình thành chương 2. Ngày hôm sau, sáng sớm, làm Văn Sao Công đắc ý từ trong mộng tỉnh lại, nhất thời là tinh thần đại chấn, hưng phấn đến không được, bởi vì nó phát hiện, chính mình trong đầu xuất hiện một bản tân tiểu thuyết. Ha ha, vẫn đúng là xuất hiện, bản này tân tiểu thuyết gọi là Trở lại quá khứ biến thành chim. Thật đem tên kia biến thành chim. Không kịp chờ đợi, Văn Sao Công điểm tâm đều không ăn, liền ngồi ở máy tính trước mặt bắt đầu lốp bốp gõ chữ lên. Đem bản này trở lại quá khứ biến thành chim tiểu thuyết phía trước hai chương cho viết đi ra. A, nguyên lai hại ta ra hỏa này, tên thật gọi là Lâm Diệp a. Mẹ, cái này ác mộng gối có phải hay không lỗ tai không dùng được? Lão tử là muốn để gia hỏa kia biến thành chim, không phải biến thành thật nhỏ chim a. Nhìn thấy nội dung phía sau, Văn Sao Công có điểm dở khóc dở cười. Nguyên lai cái này trong tiểu thuyết nội dung miêu tả là một cái tên là Lâm Diệp gia hỏa, bỗng nhiên có một ngày trở về quá khứ, lại biến thành một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ trong nhà chim sơn ca. Cái này não động, có điểm thanh kỳ a. Văn Sao Công xem hai chương này phía sau, lại còn nhìn có chút mê mẩn. Cho dù ác mộng gối hiểu lầm hắn ý nghĩ, bất quá cuối cùng hiệu quả vẫn là đồng dạng. Chỉ cần quyển sách này đăng nhiều kỳ xong, gia hỏa kia liền cũng sẽ theo chết chắc. Hừ,